Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, địa huyệt. Sửa chữa hoàn tất, ăn ít thứ, nghỉ ngơi một trận, bốn người liền lần nữa lên đường. Bọn họ thuận theo cái kia quanh quẩn lối đi một đường xuống phía dưới. Thán phục với bốn phía kỳ diệu cảnh sắc, Thượng Sùng Vân móc ra camera chụp mấy bức ảnh chụp, thuận tiện đem bóng người của bốn người cũng chiếu xuống. Đây chính là Sở Ca ban đầu nhìn thấy tấm hình kia từ đâu tới. Thời gian chung đụng càng nhiều, Thượng Sùng Vân đối với Tạ Thiên Không thì càng cảm thấy hiếu kỳ. Người này lai lịch bí ẩn, rõ ràng là thân ở với hiểm ác cổ đại di tích chính giữa. Người này lại biểu hiện thật giống như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ một dạng ung dung. Cắm túi đi ở hiểm trở trên vách núi lại vững vững vàng vàng. Để cho chói dây leo núi đi mấy bước thì phải hướng trên vách núi xen vào một cây an toàn đinh. Thượng Sùng Vân không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Rốt cuộc, tại lặn lội hơn một tiếng sau, bọn họ đi tới địa huyệt biên giới, cũng là sơn thể chỗ sâu nhất. Hướng về trên đầu nhìn lại, bọn họ thật giống như làm với một cái to lớn cái phễu chỗ sâu nhất. Mà xuống chút nữa chính là cái phễu bên kia rồi. Cái kia địa huyệt cửa hang bị màu xanh lá cây thực vật che lấp. Rất nhiều dây leo thổi hạ xuống, tạo thành một cái màu xanh lá cây rèm. Bất quá Thượng Sùng Vân đối với mấy cái này dây leo cũng không cảm thấy yên tâm. Mấy người đem dây leo núi liền với nhau, ở phía trên cố định lại. Sau đó chậm rãi buông xuống, lại ném mấy cái thỏi phát sáng đi xuống. Nhưng mà cái kia địa huyệt sâu không thấy đáy, thỏi phát sáng ném xuống rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Sâu như vậy, sợi dây chưa chắc có thể dùng a. Thượng Sùng Vân lo lắng vội vã nói. Nhưng là dù sao cũng phải thử xem. Tiến sĩ Út nói, ta trước xuống đi. Cái kia Thượng Sùng Vân lòng nói, làm sao có thể để cho lão đầu trước xuống đây? Hay là để ta đi? Mấy người tranh chấp một phen, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Thượng Sùng Vân thứ nhất xuống. Tạ Thiên Không xếp hạng thứ hai, phía sau chính là tiến sĩ Út cùng Luisa. Thượng Sùng Vân thứ nhất xuống, hắn đem ba lô lưu ở phía trên, tùy thân chỉ mang theo rừng rậm đao cùng nhu phẩm cần thiết. Sau đó thuận theo sợi dây đi xuống leo lên, dần dần thâm nhập đến địa huyệt đen nhánh kia trong bóng tối. Chung quanh nhất thời một vùng tăm tối, chỉ có trên đỉnh đầu có một vầng sáng, ước chừng đi xuống bỏ hơn 10 mét, mãi đến hắn leo đến sợi dây biên giới, lại vẫn là không có rốt cuộc. Thượng Sùng Vân nhìn lấy dưới chân thâm trầm hắc ám, nhưng trong lòng thì một trận bất đắc dĩ. Động này cũng quá sâu đi. Hắn ném một cái lãnh diễm hỏa đi xuống. Lần này cuối cùng có thể xem rốt cục rồi. Thoạt nhìn cách mặt đất còn có mười mấy thước độ cao. Thượng Sùng Vân lòng nói lần này không xong. Nhảy xuống hiển nhiên là không có khả năng. Cao như vậy khoảng cách, coi như không té chết, cũng phải té cái trọng thương. Xem ra chỉ có thể trèo sau khi đi lên, còn muốn biện pháp khác. Hắn đang muốn leo lên, sau đó vừa lúc đó, hắn ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Tạ Thiên Không cũng cùng đi theo, vừa vặn chắn trên mặt ta của hắn. Alo, ngươi làm sao cũng xuống? Thượng Sùng Vân tức giận mà hỏi. Dĩ nhiên là theo ngươi xuống a. Ngươi làm sao không tiếp tục? Sợi dây không đủ dùng rồi. Cái kia Thượng Sùng Vân bất đắc dĩ nói, nhưng là chúng ta sợi dây chỉ mang theo nhiều như vậy, lần này có thể phiền toái. Cái kia Tạ Thiên Không từ phía trên nhìn xuống một cái, bỗng nhiên toát ra một câu, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ngươi nghe nói qua tín ngưỡng chi nhảy sao? Cái gì là tín ngưỡng chi nhảy? Thượng Sùng Vân đối với cái từ này hoàn toàn chưa nghe nói qua, không giải thích được hỏi. Tín ngưỡng chi nhảy liền được. Tạ Thiên Không nói tới chỗ này, bỗng nhiên tung người nhảy một cái, hướng về đen nhánh địa huyệt trong liền nhảy xuống. Thượng Sùng Vân sợ hết hồn, hướng về phía dưới nhìn lại, đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy. Mơ hồ truyền tới một trận rơi xuống đất âm thanh, trong lòng của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tâm nói xong, thằng này khẳng định té chết. Alo, Ngươi không sao chớ? Ngươi điên rồi sao? Hắn hô to, trong lòng thật sợ đối phương té chết trực tiếp không có tiếng rồi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng cái kia Tạ Thiên không lập tức trả lời nói. Đa tạ quan tâm, ta không sao oa, thế nào? Thượng Sùng Vân vội vàng hỏi. Ta thấy được tốt nhiều vật thú vị. Ngươi muốn không muốn cũng xuống xem một chút. Quá kinh người, phỏng chừng ngươi đời này cũng chưa từng thấy. Dĩ nhiên ta không sao là thường xuyên có thể nhìn thấy. Dù sao ta nhưng là vĩ đại nhà thám hiểm. Cảnh đời gì đều nói qua. Bất quá vẫn là rất kỳ diệu. Ta phỏng chừng ngươi là khẳng định chưa từng thấy. Cái kia Tạ Thiên không nói đích thực cát. Cái kia Thượng Sùng Vân nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng mà hắn có thể không có đối với phương bản lĩnh. Nhìn một chút dưới chân hắc ám. Không được a, quá cao rồi. Không cần lo lắng, ta sẽ tiếp lấy ngươi. Tạ Thiên không lại đương nhiên nói. Đùa gì thế, cao như vậy khoảng cách ngươi có thể nhận ở ta. Cái kia Thượng Sùng Vân bản năng liền cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng mà hắn lại nhưng là muốn đi xuống xem một chút. Yên tâm đi, ta tuyệt đối có thể tiếp lấy ngươi. Ta bảo đảm, cái kia Tạ Thiên không nói. Không biết tại sao cái này cổ quái gia hỏa để cho Thượng Sùng Vân bản năng cảm giác có thể tín nhiệm. Thượng Sùng Vân lòng nói mình nhất định là điên rồi. Làm sao sẽ cảm thấy như vậy? Nhưng mà quấn quýt chốc lát, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Ta đầy nhảy, người có thể nhất định muốn tiếp lấy ta. Nếu là ta té chết, biến thành quỷ mà nói, nhất định sẽ ngày ngày quấn ngươi. Nhảy đi. Cái kia Thượng Sùng Vân khẽ cắn răng, chợt buông lỏng một chút tay, cả người liền hướng về trong bóng tối rơi xuống. A a a a, hắn phát ra một trận thật dài tiếng kêu thảm thiết, ước chừng hét thảm mười mấy giây, hắn mới chợt phát hiện dường như chính mình không có té chết. Vừa mở mắt, liền thấy Tạ Thiên không chính một mặt buồn cười nhìn lấy hắn. Mà hắn lúc này đang bị đối phương dùng công chúa ôm tư thế hai tay ôm vào trong ngực. Mà hắn đều không có cảm giác được mình là làm sao bị tiếp lấy. Ta nói rồi ta sẽ tiếp lấy ngươi. Tạ Thiên không mỉm cười nói. Cái kia Thượng Sùng Vân hơi đỏ mặt. Cũng không biết là bởi vì đối với chính mình mới vừa rồi biểu hiện. Hay là bởi vì cái kia Tạ Thiên không lại trực tiếp đưa tay. Bẹp một tiếng. Đem Thượng Sùng Vân ném xuống đất. Té Thượng Sùng Vân cái mông một trận đau nhức. Thuận tiện nói một câu. Trừ phi là tại hoàn cảnh đặc thù xuống, nhân loại sau khi chết linh hồn rất nhanh liền sẽ tiêu tan. Là không có biện pháp biến thành quỷ. Cái kia Tạ Thiên không một bên xoay người một bên bồi thêm. Một câu, nghiêm trang giọng, ngược lại tốt giống như hắn lúc trước gặp qua tựa như. Rất nhanh, Luisa cùng tiến sĩ Út cũng thuận theo sợi dây bò dậy. Cùng trước đây hai người một dạng. Hai người cũng treo ở chỗ đó. Các ngươi làm sao đi xuống? Luisa ngạc nhiên mà hỏi. Dĩ nhiên là nhảy xuống. Tạ Thiên không sẽ tiếp lấy ngươi. Cái kia Luisa lại không có hai lời. Kêu một tiếng liền trực tiếp nhảy xuống. Lại bị Tạ Thiên không nhận một cái chính. Bất quá cùng Thượng Sùng Vân đãi ngộ hoàn toàn bất đồng là. Tạ Thiên không ôm lấy Luisa cũng không có có hướng trên đất ném. Mà là rất ôn nhu bỏ qua một bên. Tốt rồi, liền còn dư lại ngươi lão đầu. Đến đây đi, ta sẽ tiếp lấy ngươi. Tạ Thiên không nói. Cái kia tiến sĩ Út lại hừ lạnh một tiếng. Không cần, ngươi tránh xa một chút. Chính ta sau đó đi. Cái kia Tạ Thiên không nhưng cũng sao cũng được nhún vai một cái. Trực tiếp lui qua một bên. Cái kia Thượng Sùng Vân còn không có biết rõ ý của đối phương. Cái kia tiến sĩ Út liền chợt buông lỏng một chút tay. Cả người trực tiếp từ trên trời hạ xuống rơi ở trên mặt đất. Bịch một tiếng, hắn nhưng là hai chân nửa ngồi trực tiếp rơi vào trên đất. Nhìn lên không có bị thương chút nào bộ dáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.